Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122 kẻ dở hơi tam huynh đệ. Ba vị huynh đệ đừng nóng vội động thủ, các ngươi muốn ta trên lưng ba lô, bất quá chính là muốn trong bao vật tư, các ngươi xem như vậy như thế nào, ta đem vật tư cho các ngươi, chúng ta làm bút giao dịch. Các ngươi nói cho ta đến tột cùng là ai mướn các ngươi, túc như hạ căn bản không đem trước mắt ba cái đánh cướp giả để vào mắt, bất quá hắn nhưng thật ra thật muốn biết rốt cuộc là ai mướn đến này tam huynh đệ tới đánh cướp hắn. Còn có chính là vì cái gì muốn cướp Như Thuyết hư di động thiếu đặc sao vô nghĩa. Ai nói chúng ta tốt là ngươi trong bao vật tư, liền ngươi về điểm này phá phương diện liền, bánh nén khô, nước khoáng cái gì. Người đương ca mấy cái thật có thể để mát, thức thời liền đặc sao đem ngươi trong bao tay, lão tam câm miệng. Này có ngươi nói chuyện phân sao đại ca cùng Túc Quan Quân nói chuyện. Ngươi không có việc gì hạt cắm cái gì miệng thành thật nghe liền xong rồi, mỏ chuột tai khỉ nam. Nhân cổ trách cho con nói, nhị ca, ta này không phải xem đại ca cùng này họ Túc nói chuyện. Này họ Túc không thức thời sao, không thức thời cũng không cần phải ngươi lắm miệng. Làm đại ca nói với hắn, nga tay cái gì huynh đệ. Ngươi đừng nói nửa thanh lời nói a, không ngại đem nói rõ ràng. Ta trong bao thật liền có điểm ăn uống dùng. Ngươi muốn đoạt cái này nói, Túc Như Hạ Sủy minh bạch giả bộ hồ đồ cố ý kích to con dùng tay so. Cái súng lục cụ thế, vậy ngươi nhưng đoạt sai người. Không, nên nói ngươi không đoạt sai người, là đánh cướp địa phương sai rồi, không nên đem ta hướng nhà các ngươi mang, ngươi nên cùng ta hồi ta trụ địa phương cướp đi, ai đặc sao muốn cướp thương. Ca mấy cái tưởng làm thương, dễ dàng đến tàn nhẫn, một câu sự, chỉ cần cùng căn cứ, lão tam, ba cái đánh cướp giả liền thuộc lão tam nhất không đầu óc. Tiếp theo là lão đại. Tam huynh đệ đầu xoay chuyển mau đương thuộc lão nhị, lão tam lại thiếu chút nữa nói lỡ miệng, lại lần nữa bị lão nhị uống trụ, phỏng chừng là lão nhị nhìn không được, không khỏi cùng lão đại đề nghị. Đại ca, ta xem chúng ta vẫn là đem lời nói thật cùng Túc Quan Quân nói đi. Túc Quan Quân đã là nhìn ra chúng ta huynh đệ ba cái ý đồ đến. Không phải thật vì vật tư. Mà là vì hắn trong bao trang di động, lão nhị ngươi như thế nào này lừa hắn tới chủ ý vẫn là ngươi. Ra cho ta, nói muốn làm bộ đánh cướp vật tư, kiếp di động, như thế nào ngươi, nguyên lai bày mưu tính kế lại là tam huynh đệ thông minh nhất lão nhị. Mà lão nhị lại đột nhiên lật đổ trước đây ra cấp lão đại chủ ý. Lão đại lại vẫn có điểm buồn bực, không hiểu lão nhị dụng ý. Cho rằng lão nhị trước đây ra chủ ý khá tốt, bọn họ cũng chấp hành khá tốt, xem Túc Như Hạ không giống như là nhìn thấu bộ dáng. Lão đại còn tưởng tiếp tục chiếu nguyên kế hoạch hành sự. Không nghĩ tới Túc Như Hạ không thấy xuyên, đảo bị nhị đệ chính mình cấp nói toạc đại ca. Kỳ thật hắn đã sớm biết chúng ta muốn đánh cướp chuyện của hắn. Hắn là cố ý trang trúng kế, cùng đại ca ngươi tới trên đường. Đi không đến nửa đường, hắn liền phát hiện ta cùng tam đệ, này như thế nào khả năng? Nhị đệ ngươi kế hoạch hạng nhất chuẩn xác, đúng vậy. Nhị ca, kia họ Túc phạt nhìn ngốc đầu ngốc não, như thế nào khả năng tới trên đường liền phát hiện ngươi ta? Nhất định là ngươi đa tâm mơ siêu, đúng vậy, ta như thế hàm hậu ngay thẳng người, ta căn bản không phát hiện các ngươi, càng không biết các ngươi muốn đánh cướp ta. Tại đây thiết mai phục, cũng không biết các ngươi là muốn cướp ta muội muội hư di động. Ta vẫn luôn đương các ngươi là muốn cướp vật tư, ta đem vật tư cho các ngươi nói cho ta, là ai mướn các ngươi, nhị ca, ngươi nghe kia họ Túc đều như thế nói, tam đệ. Ngươi thật đúng là ngốc về đến nhà, hắn đó là lừa gạt ngươi, nhị ca, ngươi như thế nào tổng nói ta khờ. Ta mới không ngốc, ngốc đến là cái kia họ Túc, ngươi xem ngươi đều nói chúng ta là nghĩ đến đoạt hắn muội muội di động. Hắn đều không tin, còn đương chúng ta là muốn cướp vật tư, cho nên hắn so với ta ngốc, lão tam, lão đại hô thanh lão tam. Một bộ hận lão tam không biết cố gắng bộ dáng, quay đầu lại khuyên nhị đệ, ngươi đừng tổng nói tam đệ ngốc, tam đệ hắn đầu óc không tốt, ngươi ta đều biết tam đệ tình huống, đại ca, ta này không phải, đại ca ngươi cũng cảm thấy kia họ Túc so với ta ngốc đi, lão tam đầu óc không tốt. Còn đương đại ca là ở giúp hắn nói chuyện, Túc Như Hạ liền như thế bị tam huynh đệ đặt ở trong miệng. Ngốc, không ngốc tranh nhau, Túc Như Hạ không cấm có chút chịu không nổi. Nếu không, ca nhi tam các ngươi trước tiên ở này tiếp tục thảo luận. Ta đi trước thu di động, chờ ta thu xong di động, lại trở về tìm các ngươi nếu không chờ các ngươi thảo luận ra cái kết quả tới. Đi khu dân nghèo tìm ta cũng đúng. Ta liền ở kia thu di động, một ngày đều ở kia cùng ba cái kẻ dở hơi. Túc Như Hạ thật là chậm trễ không dậy nổi, hắn thời gian phi thường quý giá, đương nhiên hắn cũng không tính toán như vậy buông tha tam huynh đệ. Bởi vì hắn còn muốn biết rốt cuộc là ai sai xử bọn họ đánh cướp hắn. Rốt cuộc là trong căn cứ cái nào cầm quyền cao tầng. Vì cái gì muốn cướp như thuyết hư di động. Này di động đối người nọ rốt cuộc có cái gì sử dụng? Vẫn là nói người nọ cũng là chịu người ủy thác, là hỗ trợ. Túc Như Hạ nói xong, không đợi tam huynh đệ làm phản ứng, xoay người liền đi, không đi hai bước, Túc Như Hạ đột nhiên nhanh nhẹn hướng tả chợt lóe thân. Một phen băng nhận vừa vặn cắm ở Túc Như Hạ vừa rồi đã đứng vị trí, hành a. Phản ứng rất nhanh a lão nhị, lão đại hô thanh lão nhị bay nhanh cúi người. Tay vỗ mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất chợt hiện ra một chừng một người cao hố sâu. Hố sâu chính vừa vặn xuất hiện ở Túc Như Hạ dưới chân. Đột nhiên từ sau lưng đánh úp lại băng nhạn, Túc Như Hạ đều có thể cũng không thèm nhìn tới liền dễ dàng tránh thoát. Càng không cần phải nói tránh né dưới chân bỗng nhiên bị người đào sụp mặt đất. Chỉ thấy Túc Như Hạ lại là nhanh nhẹn chiều bên nhảy lóe, như thế nào ca nhi tam như thế mau liền. Thương nghị hảo rốt cuộc ai ngốc vấn đề Túc Như Hạ. Người đặc sao thiếu châm ngòi chúng ta huynh đệ gian quan hệ. Chúng ta không chịu ngươi châm ngòi, chính là, chúng ta không chịu ngươi châm ngòi, lão tam đi theo lão nhị phụ họa. Phụ họa lại ngây ngốc mà truy vấn, nhị ca. Cái gì kêu châm ngòi, nhị ca trở về cho ngươi nói. Chúng ta trước làm chính sự, lão nhị biết chính mình này ngốc tam đệ. Muốn thật cùng này giải thích khởi châm ngòi ý tứ, sợ thị phi đến giải thích cái mấy giờ. Kia đại ca đồng ý mua bán cũng đừng là mơ siêu, hảo Túc Như Hạ. Lại nếm thử ta chiêu này, xem ngươi như thế nào trốn, lão nhị vừa rồi cấp Túc Như Hạ dưới chân đào cái hố. Thấy Túc Như Hạ không rớt hố, lão nhị thực không vui, không khỏi dùng tay lại vỗ mà, dùng ra một khắc chiêu đối phó Túc Như Hạ, lão nhị tay một vỗ mặt đất. Liền thấy Túc Như Hạ tả hữu hai sườn bỗng chốc đứng lên lưỡng đạo tường đất. Túc Như Hạ theo bản năng về phía sau trốn, mặt sau không ngờ lại dựng thẳng lên một mặt, Túc Như Hạ lại đi phía trước. Phía trước lại đột nhiên nhảy ra trong tay ngưng ra băng đao lão đại, đại ca để ý. Hắn có tạc lão nhị ngươi tới, đem khẩu phong thượng, ta cho hắn tới cái bắt ba ba trong giọ, lão nhị cái gọi là tạc chính là lôi. Túc Như Hạ ở tiến vào thành phố B căn cứ khi dị năng biểu thượng điền chính là lôi hệ dị năng. Nghe được lão đại mệnh lệnh, lão nhị lần thứ hai dùng ra thổ hệ dị năng đem duy nhất xuất khẩu cũng cấp phá hỏng, liền nghe một thanh âm vang lên, lão nhị mới đứng lên tường đất thế nhưng bị Túc Như Hạ một quyền oanh thành thổ lịch. Túc Như Hạ nắm tay lóe màu đỏ sậm quang, cùng Giang Đông Thần một quyền đả đào đào thành võ dùng ra chiêu thức giống nhau, đại ca cẩn thận. Lão nhị nhắc nhở lão đại, chính mình lại không lưu ý. Không cẩn thận bị Túc Như Hạ hỏa quyền sát đến quần áo. Thoáng chốc lão nhị quần áo đã bị lửa đốt chứ. Hết chương.